Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1905, giao thủ, Hoàng Minh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Mực Phong, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi cũng không vẻn vẹn vì đất phong mà đến đây đi. Nói ra ngươi chân thực ý đồ đến. Bát Hoàng gia Hoàng Minh trầm giọng nói ra, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, cái kia chính là lấy tính mạng của ngươi. Tại hắn lúc nói chuyện, tại chung quanh bọn họ hư không bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt tiến vào một chỗ cự đại trong phong ấn. Chung quanh phong ấn thành cây cột hình dáng, tản mát ra từng đạo sáng chói phù văn. Những phù văn này ngay tại thu lấy hư không bên trong hư vô chi lực. Đem bọn hắn chỗ địa phương hình thành một cái tiểu thế giới lồng giam. Cái kia Bát Hoàng gia Hoàng Minh thấy thế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một quyền đánh ra, oanh, hư không sụp đổ. Từng đạo to lớn vết nứt màu đen tại bên trong vùng không gian này xuất hiện. Nhưng là sau đó nhưng lại cấp tốc khôi phục. Cái này, cái kia Hoàng Minh ánh mắt biến đổi. Một quyền này của hắn đi xuống cũng không có khả năng oanh mở phiến khu vực này. Ngược lại để bên này không gian biến đến càng kiên cố hơn đồng dạng. Bát Hoàng gia, người càng oanh kích không gian này, không gian thì biến đến càng kiên cố. Ngươi chỉ có giết chết ta, mới có thể rời đi nơi này. Năm đó thực lực của ngươi muốn giết ta, có thể làm không được. Hư Mục Phong sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bát Hoàng gia Hoàng Minh. Hư Mục Phong, giữa chúng ta giống như không có thủ đi, ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Bát Hoàng gia ánh mắt âm trầm nhìn lấy Hư Mục Phong. Có người muốn mạng của ngươi, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Hư Mục Phong lúc nói chuyện, hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên, từng đạo âm hàn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này âm hàn chi khí còn như sóng biển đồng dạng. Muốn bao trùm mảnh không gian này đồng dạng. Cảm giác được trên người đối phương khí tức, Bát Hoàng gia biến sắc, quanh thân tinh thần hiện lên, từng viên tinh thần tại phía sau hắn hiện lên, sau đó hướng về cái kia sóng biển va đập tới. Oanh, sóng biển cùng tinh thần va chạm, đây là một loại kinh thiên động địa cảnh tượng. Quảng cáo, vô số tinh thần rơi vào sóng biển, nhấc lên từng tầng sóng lớn, nhưng là sau cùng y nguyên bị sóng biển thôn phệ. Cảm giác được công kích của mình bị thôn phệ, Bát Hoàng gia Hoàng Minh khẽ quát một tiếng, tinh thần diệu thiên, tại chung quanh hắn tinh thần biến đến sáng chói lên, sau đó tinh thần chung quanh xuất hiện từng đạo tinh vân sáng chói, hình thành một vùng biển mênh mông, phóng tới cái kia tử khí giống như sóng biển. Cường đại tinh thần lực lượng, đem cái kia tử khí hải dương đụng nát. Nhưng là tại đụng nát trong nháy mắt. Những cái kia sóng biển trong nháy mắt hình thành thác nước, mang theo ngập trời lực lượng phóng tới Bát Hoàng gia Hoàng Minh. Đồng thời tại cái kia sóng biển về sau, cuồn cuộn hắc vụ theo hư không bên trong sinh ra, đem phiến thiên địa này phủ lên đến như là ngày tận thế đồng dạng. Một đạo ngàn trượng bóng người, theo cái kia trong hắc vụ đi ra. Bát Hoàng gia, nhìn xem ta cỗ thân thể này như thế nào. Thân ảnh kia bên trong truyền ra Hư Mục Phong thanh âm. Nhìn đến biến hóa này. Bát Hoàng gia sắc mặt một bên. Hư không minh thần thể, ngươi làm sao lại nắm giữ dạng này thân thể? Bát Hoàng gia ánh mắt kinh hãi nói ra, mà hắn tại lúc nói chuyện, quanh thân tinh thần hình thành to lớn quyền lực đem lúc trước cuốn tới đảo lãng đánh nát. Thân hình cũng gấp nhanh lui lại, nhìn lấy cái kia hóa thân ngàn trượng Hư Mục Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Bát Hoàng gia, vậy mà biết hư không minh thần thể. Hư Mục Phong nhìn lấy Bát Hoàng gia Hoàng Minh mở miệng nói. Xem ra ngươi là bỏ lúc trước thân thể, thu được cỗ thân thể này. Thế nhưng là Hư Mục Phong, ngươi cho rằng bằng vào cỗ thân thể này, ngươi thì có thể giết ta sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta Hoàng Minh. Ta Hoàng Nguyên Thần Triều yên lặng nhiều năm như vậy, để cho các ngươi xem thường ta Hoàng Nguyên Thần Triều sao? Thái cổ tinh thần đồ, cái kia Hoàng Minh tại lúc nói chuyện khẽ quát một tiếng. Ở phía sau hắn xuất hiện một bức phát tán vô số ngôi sao cuộn tranh. Bức tranh này xuất hiện, chung quanh hư không biến động. Lúc trước hắn sinh ra tinh thần dị tượng toàn bộ dung nhập vào trong bức tranh. Một cỗ khí tức khủng bố theo cái kia trong bức tranh tràn ngập ra. Oanh, theo trong bức tranh khí tức biến động, Bát Hoàng gia Hoàng Minh khí tức trong người bắt đầu tăng vọt. Quanh thân cũng bắt đầu cấp tốc biến lớn, sau cùng cũng hóa thành mấy ngàn trượng bóng người. Hắn nhấc vung tay lên, cái kia tinh thần bức tranh trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn, hóa thành một đạo phát tán sáng chói tinh thần đạo bào. thân hình cũng là một cái dậm chân, giống như cầu vồng đồng dạng, hướng về Hư Mục Phong công kích đi qua. Lúc này thời điểm, cũng là chém giết thời điểm, giữ lại không được nửa điểm thủ đoạn. Thân hình xuất hiện tại Hư Mục Phong đưa tay cũng là một quyền, quyền ra óng ánh khắp nơi tinh hà phun trào. Cái kia Hư Mục Phong cũng lập tức xuất thủ, một chưởng vỗ ra, tử khí tràn ngập, thiên địa tối tăm. Hai người tại bên trong vùng không gian này giao thủ, một bên sáng chói tinh thần, một bên từ Hải Minh Quốc, giao thủ địa phương hư không không ngừng phá nát, nhưng là theo sau tiếp tục khôi phục. Hai người lấy vô thượng lực lượng bắt đầu sáp lá cà. Trong lúc nhất thời căn bản là phân không ra thắng bại. Oanh, hai người vài lần giao thủ về sau, thân hình thối lui. Thần triều nội tình thật sự là không tầm thường, thật sự là không nghĩ tới Bát Hoàng gia, ngươi vậy mà lại mạnh như vậy. Hư Mục Phong nhìn lên trước mặt Hoang Minh ánh mắt ngưng trọng. Nguyên bản hắn còn cho là mình cầm xuống cái này Hoang Minh dễ như trở bàn tay đâu. Nhưng là không nghĩ tới lại dị thường khó giải quyết. Hư Mục Phong, ngươi giết không được ta, nói cho ta biết ngươi người sau lưng là ai, ta Hoang Nguyên Thần Triều có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoang Minh mở miệng nói, Hư Mục Phong thực lực, hắn giết không chết, nhưng là Hoang Nguyên Thần Triều tuyệt đối có thể giết hắn. Hừ, Hoang Minh chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là ta thủ đoạn mạnh nhất sao? Lúc trước không sử dụng, chỉ là ta không muốn có tổn thất, nhưng là như là nuốt mất ngươi, chút tổn thất này kỳ thật cũng có thể đền bù. Cái kia Hư Mục Phong khóe miệng lộ ra cười lạnh, hư không minh thần, tứ tượng minh thần thân, nương theo lấy Hư Mục Phong cười lạnh, phía sau của hắn hiện ra một tôn cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Thân ảnh này đồng dạng ngàn trượng, nhưng là tôn này thân hình phát ra khí tức kinh khủng hơn, tử khí cũng càng vì to lớn, chỉ là ánh mắt không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn ngươi còn có hay không thủ đoạn khác. Hư Mục Phong quát khẽ nói, oanh, tại phía sau hắn tôn này bóng người, tay cầm nâng lên, một chưởng đánh xuống, tay cầm giả thiên tế nhật. Bao phủ Bát Hoàng gia Hoang Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn tử vong khí tức theo cái kia trong lòng bàn tay phát ra. Hoàng Minh nhìn lấy cái kia oanh kích xuống tay cầm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Song trường vừa nhấc, sau lưng tinh thần xuất hiện, hướng về bàn tay kia oanh kích tới. Nhưng là tại hắn xuất thủ thời điểm, cái kia Hư Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì tại Hoàng Minh còn lại ba phương hướng, lại xuất hiện ba tôn bóng người. Cái kia ba tôn bóng người cũng đồng thời đánh ra ba trường. Oanh, oanh, oanh, lực lượng cường đại để không gian bắt đầu vặn vẹo, ngăn cản được một trường Hoang Minh sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc mãnh liệt bắn mà ra. Tránh né công kích này xuống ba trường, liền biết ngươi muốn tránh né. Tại thân hình hắn bạo lúc bắn, Hư Mục Phong chân thân xuất hiện tại hắn sau lưng. Tay cầm giò ra xé rách không gian giống như xuất hiện tại Hoang Minh chỗ ngực. Phốc phốc, Hoang Minh bị một trường này trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích thành công sau, Hư Mục Phong thân hình có thể không ngừng lại, thân hình nhanh như bôn lôi đồng dạng, xuất hiện tại Hoang Minh trước mặt, đưa tay chụp vào Hoang Minh đầu. Giết Hoang Minh là nhiệm vụ, hắn còn muốn biết Hoang Nguyên Thần Triều cùng Bất Động Minh Vương Thành ở giữa đã đạt thành thỏa thuận gì. Trọng thương Hoang Minh không có ngăn trở Hư Mục Phong tay cầm. Đầu bị hắn bắt lấy, sau đó một cỗ to lớn lực lượng thần thức tuôn hướng đầu của hắn. Bành, nhưng là tại thời khắc này, cái kia Hoang Minh thần hồn trực tiếp nổ tung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.